Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5025, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tử, tất cả ngựa dê bò đã bị gấp trở về. A Bộ biểu lộ rất xoắn xuýt, biết rõ, đem rào chắn xây dựng đến cao một chút. A Bộ lại căn dặn, nhưng nhớ tới phía trước dê bò ngựa đều là đem rào chắn đụng phá lao ra. Hắn đột nhiên cảm thấy không quản xây dựng phải nhiều cao, dê bò ngựa đoán chừng đều có thể lao ra. Lần này hắn là hoàn toàn khẳng định ngựa dê bò nổi điên chạy mất cùng Đường Ôn Noãn có quan hệ. Nguyên bản cho rằng mang một tòa kim sơn bạc núi trở về, nhưng bây giờ thành củ khoai nóng bỏng tay, đưa đều đưa không đi. Các người đi đem Đường cô nương mời đến. A Bộ đối Đường Ôn Noãn là hoàn toàn không ý nghĩ gì. Hiện tại toàn bộ Xeo Ma quốc người đều hy vọng có thể đem Đường Ôn Noãn đưa đi. Từ khi người này sau khi đến, dê bò ngựa chạy nhiều lần. Bọn họ thật sợ, có một ngày rốt cuộc đuổi không trở lại. So với hư vô mờ mịt núi vàng núi bạc, bọn họ càng để ý còn là trong tay mình đồ vật. Ai biết núi vàng núi bạc ở nơi nào, có phải hay không bọn họ có thể được đến. Đường cô nương, ngươi bây giờ có tính toán gì? Đường Ôn Noãn cũng rõ ràng cảm giác được. A Bộ khách khí với nàng rất nhiều. Vừa rồi một đường tới, những cái kia dẫn đường người thấy được nàng đều có mấy phần e ngại. Rõ ràng là cái này mấy lần sự tình, để bọn họ sợ hãi. Đường Ôn Noãn đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, còn là cho rằng chính mình thân mang tai tinh, hiện tại linh nghiệm đến trên thân người khác. Ta muốn lưu tại Thảo Nguyên, ở chỗ này qua bình thản thời gian. Đường Ôn Noãn nói ra chính mình tố cầu, trở lại Trung Nguyên còn không phải bị người đoạt đến cướp đi. Bình thản thời gian không quản có thể qua bao lâu, có thể có một ngày là một ngày, thừa dịp lúc này, nàng còn có thể đem đọc thuộc lòng võ công đều giao cho Quả Nhi. Chờ Trung Nguyên người bên kia tìm tới, rồi hãy nói. A Bộ khóe miệng co quắp xuống, vậy ta phân một cái lều vải cho các ngươi, mỗi ngày để cho người cho các ngươi đưa nước cùng đồ ăn, làm sao, vậy liền đa tạ A Bộ vương tử. Không khách khí, A Bộ ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ cần có thể để Đường Ôn Noãn hài lòng, sơn thần không nổi giận, bất động liền đem hắn Xeo Ma quốc ngựa dê bò cho làm chạy, chuyện gì cũng dễ nói. Đường Ôn Noãn phía sau đồ vật, không phải ai đều có thể được đến. Đường Quả đi theo Đường Ôn Noãn vào ở rộng rãi lều vải, những cái kia nguyên bản ở bên cạnh họ nhìn người cũng đều bị A Bộ rút về đi. Không những như vậy, A Bộ còn căn dặn Xeo Ma quốc người, không có việc gì không muốn đi quấy rầy bọn họ, nếu như bọn họ có yêu cầu gì, tận lực giúp một tay. Xeo Ma quốc người đều biết rõ, Đường Ôn Noãn ba người là sơn thần che chở người. Nếu như đối bọn hắn không khách khí, sơn thần liền sẽ đối bọn hắn Xeo Ma quốc ngựa dê bò rất không khách khí. Ở đây, ba người cũng cuối cùng vượt qua thanh tịnh an bình thời gian. Đường Ôn Noãn cũng cuối cùng đem chính mình đọc thuộc lòng xuống võ học bí tịch truyền thụ cho Đường Quả. Đường Quả tự nhiên là rất cho mặt mũi tiến bộ nhanh chóng, còn đem tất cả võ học bí tịch cho đọc thuộc lòng xuống dưới. Mấy ngày trước đây thời điểm, Mạt Hiến còn muốn Đường Quả có cái gì sẽ không, hắn nhất định muốn thật tốt dạy nàng. Bất kể nói thế nào, hắn đều so với nàng sớm học một chút thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn nhìn thấy tiến bộ phi tốc Đường Quả, rốt cuộc không có ý nghĩ kia, mỗi ngày yên lặng ở một bên cố gắng luyện võ. Đường Quả tốc độ luyện công, thực sự là đem hắn bị dọa cho phát sợ. Hắn không tranh thủ thời gian luyện công, sợ rằng qua không được bao lâu, liền sẽ bị vượt qua. Đường Quả lần này là hoàn toàn không có dấu dốt, tận khả năng để võ công tiến bộ mau một chút. Đường Ôn Noãn vừa bắt đầu chỉ muốn để Đường Quả sau này có thể có mấy phần năng lực tự bảo vệ mình, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi nàng võ học thiên phú thế mà như thế tốt. 10 ngày luyện công, liền sánh được người khác 1 năm. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.